Chương 176, ta dáng dấp so với ngươi đẹp trai A, canh thứ tư. Chương 176, ta dáng dấp so với ngươi đẹp trai A, canh thứ tư. Cầu vượt tốt cầu thạt coi như không thừa nhận, cũng không được A rẻn rẹt cười khổ lắc đầu. Tuy là không có thụ thương, nhưng trước đó thật đúng là liều mạng đem loại này cũng đứng đầu nhất nổ lệ phẹn tạt lực lượng, lấy gấp mấy trăm lần lực lượng đi bạo phát, từ thuần túy lực phá hoại nói. Đã sớm đúng gần đám S đẳng cấp công kích coi như là hoàn chỉnh anh linh trạng thái vua của các anh hùng, cầm trong tay thiên địa mâu thuẫn, đối. Mặt cái này đã từ lượng biến đạt được chất biến công kích, cũng phải bị đánh thành bụi phấn. Đây chính là ma pháp lực lượng anh linh ở anh linh điện bên trong không biết có bao nhiêu, S đẳng cấp nổ lệ phẹn tạt ở vô số anh linh trong tay mặc dù không nhiều, nhưng là tuyệt đối có thể vượt lên trước 10 ngón tay số thế nhưng từ có nhân loại tới nay. Trải qua hơn thời gian ngàn năm mà ngật đứng không ngã, coi như đến rồi hiện tại vẫn như cũ được xưng là ma pháp sứ, cũng chỉ có chính là ba vị giống như ạ cổ cái loại này hiện đại ma pháp sứ, vậy ma thuật sư hoàn toàn chính xác không? Phải đúng đối thủ, thậm chí đại đa số anh linh chỉ sợ cũng đánh không lại nàng, nhưng ở lưu dò kỳ cùng rèn rẹt trong mắt, cũng vẹn vẹn như vậy mà thôi. Rèn rẹt lần bùng nổ này lực lượng, so ra kém trước đây đối kháng cờ dìm sần mùn. Kia đem chọn cái tinh cầu đều tới đây sức mạnh to lớn, nhưng lần đó là liều mạng tương bác, lần này chỉ là một lần bạo phát mà thôi thế nào, có thể hay không để cho mở đường đâu ta cũng không muốn ở đánh rơi xuống á rêu rò kỳ nhún vai, như vậy kiến nghị lấy. Rèn rẹt tuy là thở hổn hển, nhưng rêu rò kỳ có biết, người này muốn dễ dàng như vậy liền bị giải quyết, cũng sẽ không dám xưng vì ma pháp sứ lấy bảo thạch ông lực lượng. Coi như cùng dấu dò kỳ đang đại chiến cái 300 hiệp sợ rằng khả năng phân ra thắng bại, nhưng nói vậy, dấu dò kỳ mình cũng sẽ mệt mỏi không được lão hủ cũng không muốn chiến đấu tiếp à, thế nhưng bây giờ lão hủ lại thực sự là bất lực thực sự là xin lỗi tiểu ca, không nghĩ tới lão hủ cũng có trở thành trói buộc thời. Điểm rèn rẹt một hồi khí khổ, đối với chính mình bộ dáng bây giờ, hắn cũng rất sinh khí đi. Thực sự là phiền phức gã lẩm bẩm một câu, dấu dò kỳ lắc đầu. Chiến đấu hay là muốn tiếp tục A rẻn rẹt từ bị cờ dìm sần mùn căn sau đó, cái này ngàn năm qua thời gian, lực lượng dự trữ có chút giảm xuống, chỉ bất quá đối với ma pháp lĩnh ngộ cùng kỹ xảo đến lúc đó tăng lên không ít. Năm đó đối kháng cờ dìm sần mùn lúc, thực lực của hai người đúng 8 lạng nửa cân, hôm nay dù dò kỳ tiến hơn một bước, rẻn rẹt lại là có thêm một ít lùi bước, tổng thể mà nói, dù dò kỳ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nhưng kia ưu thế lại không đạt được có thể nháy mắt giết tình trạng đứng ở gùng nì nơi ba súng dâu dò kỳ, dùng chân hơi đá một cái, dưới chân xỉn xào liền gào thét ra, đương nhiên loại này thuần túy nhưng một bả bảo cụ hành vi đương nhiên sẽ không đối với rèn rẹt tạo thành tổn. Thương gì, ở xỉn xào đến rèn rẹt trước người lúc, đã bị không gian trùng điệp cản được, rơi vào trên mặt đất. Hai vị ma pháp sứ cực kỳ ăn ý, một cái lấy ra ma pháp lễ trang bị tháng lúc tính toán. Một cái lấy ra ma pháp lễ trang bị bảo thạch kiếm dường như vô số bảo thạch đánh bóng mà thành hình hình học đoạn kiếm, trong đó tia sáng liền phảng phất đúng một cái từ cái gương tạo thành mê cung, rèn rẹt cũng không nhiều lời, đem vật cầm trong tay bảo thạch kiếm nhất vung, tính bằng đơn vị hàng nghìn ma đạn xạ tuyến liền từ trường kiếm kia bên trong phún ra ngoài chỉ là lần này hao tốn phí ma lực, chỉ sợ cũng có thể đem một vị ma thuật sư ma lực hoàn toàn hao hết. Hơn nữa còn là lấy loại này căn bản không có bất luận cái gì kỹ xảo tính có thể nói công trình ma thuật nhưng đối với ma pháp sư mà nói, loại này công kích ngay cả món ăn khai vị cũng không tính là dấu dò kỳ tay trái ma sắt trong tay đồng hồ bỏ túi đồng hồ đắp, ở nhìn thấy rèn rẹt công kích sau, hắn mỉm cười, đột nhiên nhấn hoài biểu bên cạnh ấn phím. The, lột thế giới biến thành màu xám trắng, thời gian đoạn ngắn bị dấu dò kỳ ngăn trở bọn họ đi về phía trước, coi như ở nhiều ma đạn. Dài ưu dò kỳ cũng có thể ung dung nhàn nhã tránh khai, từng bước đạp giống như trong hư không, đi hướng rèn rẹt mà dài ưu dò kỳ ngón tay của cũng như khẽ đàn piano vậy, ở hư không nhanh chóng đốt, cái này tính bằng đơn vị hàng nghìn tia sáng trong thời gian đều bị hắn hơi điều chỉnh, loại trình độ này thao túng với hắn mà nói đã như cùng ăn cơm uống nước một. Dạng dễ dàng, bùi hạ củ thế giới tiêu tán, màu sắc thế giới xuất hiện lần nữa, ở trong mắt người khác, vẹn vẹn chắt mắt cũng không đến võ thuật. Dài ưu dò kỳ liền tiêu thất, đồng thời đến gần rồi rèn rẹt. Mà bảo thạch ông công kích, bởi thời gian xuất hiện ngắn ngủi điều chỉnh, từng cái phảng phất như là hút nhau hai cực, tự động đụng vào nhau, đang không có rơi xuống đất trước. Này ma tuyến quang đạn liền toàn bộ bạo tạc lúc này, mọi người đột nhiên phát hiện, ánh sáng của mặt trời huy đột nhiên tiêu thất, toàn bộ thế giới biến thành đêm tối, ở kia như màn sân khấu vậy trên bầu trời, một vòng ửng đỏ chi tháng đang cao cao tại thượng đây là không đợi rèn dẹt phản ứng kịp, dài u dò kỳ trong tay. Đột nhiên xuất hiện cũng nghi, hắn đem cây súng này coi như kích dùng, hướng về phía rèn dẹt liền chém tới bảo thạch ông mặc dù không am hiểu loại này đánh cận chiến, nhưng quanh thân phòng hộ lại mạnh phi thường. Gùng Ni ở không có chém tới thân thể hắn lúc, liền bị ngưng cô không gian ngăn trở. Chỉ bất quá lúc này dấu dò kỳ lực lượng chính là tờ giờ UE ản sệt tỏ tới đều có thể đánh nhau. Dẹn dẹt cũng bị cái này lực lượng cường đại vỗ ra tuy là không có thụ thương, chỉ là như vậy có chút mất mặt ở. Đem mặt đất đụng một cái hãm hại sau, đệ nhị ma pháp sứ đứng lên, chỉ bất quá kia tấm mặt mo này trên cũng là muốn khóc lên biểu tình. Hắn cũng không phải công kích. Chỉ là lăng lăng nhìn bầu trời hồng nguyệt, như là lẩm bẩm, hoặc như là hỏi dấu dò kỳ nói đó là Chu Hồng Chi Nguyệt không sai dấu dò kỳ gật đầu, cho hắn một đáp án. Tiểu ca ngươi hiện tại liền cùng năm đó cờ dìm sần mùn một dạng, chiếm được trăng sáng ra chỉ không kém bao nhiêu đâu chỉ bất quá cùng Nguyệt Chi Vương so sánh với, ta đây điểm ra chỉ có thể để cao chút thân thể tố chất. Dấu dò kỳ nhún vai, tựa như đối với chính mình hiện tại loại tình huống này vẫn còn có chút bất mãn. Tiểu ca ngươi còn chưa hài lòng sao rèn rẹt môi đều có chút run run, hắn chỉ vào dấu dò kỳ, không dám tin tưởng hỏi. Đương nhiên không hài lòng a nếu như cờ dìm sần mùn ở phóng khoáng điểm, ta thậm chí ngay cả ma pháp đều không cần, bằng vào mượn thân thể đã đủ dùng a đích thực ngươi còn có cái gì không hài lòng a rèn rẹt giống như là bị ném bỏ tiểu tức phụ la lớn, vẻ mặt đó, giọng nói kia, giản làm cho người ta bi thống. Bị cái này lão đầu đột nhiên giọng nói hách liêu nhất đại khiêu. Dài u dò kỳ lấy lại bình tĩnh, do dự nói có gì không đúng sao đương nhiên không đúng vì sao lão hủ sẽ bị cờ dìm sần mùn biến thành tử đồ, biến thành cái này giả mua dáng vẻ, ngay cả lực lượng đều so với lúc trước có giảm xuống mà tiểu ca ngươi cũng là có thể được cờ dìm sần mùn quà tặng, đem thân thể đẹp bằng tờ giờ ue ản sệt tỏ a rẻn dẹt một bộ không cam lòng, mình bị toàn bộ thế giới lừa dối bộ dạng, hận không thể truy đủ đông nhiên. Ngực. Tiểu ca ngươi khi đó sẽ không thực sự bị cờ dìm sần mùn chiêu an, đi ở rể làm con rể đi đi đối với rèn rẹt chất vấn, dài u dò kỳ mặt kéo ra. Hắn hơi cúi đầu sau khi suy nghĩ một chút, chỉ có không xác định nói có lẽ là ta dài hơn ngươi được đẹp trai đi.